Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 583, lịch sử là người thắng sự tình. Cho ta ngăn trở, đừng cho bọn hắn đột phá. Cho dù chết, cũng phải cấp ta ngăn trở. Người ta cùng hải quân cùng tồn vong. Chúng ta phía sau hắn liền là con của chúng ta cùng vợ con. Chính là chúng ta người cần bảo vệ dân. Nếu để cho bọn hắn đột phá đi qua, loại kia đối đãi chúng ta vợ, chính là một mảnh địa ngục tương lai. Vì chính nghĩa, vì vợ con cùng nhân dân, chúng ta nhất định phải kiên trì lên. Chính nghĩa, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thấy thế, luôn luôn bình hòa Momonga biểu lộ dữ tợn quát ầm lên. Cái này còn là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thế đến. Để một đám hải quân trong lòng không khỏi run lên, riêng phần mình liếc nhau, sau đó hạ quyết tâm, cùng làm đào binh, chết tại hải tặc đao hạ trở thành sỉ nhục, không bằng cùng Momonga trung tướng cùng một chỗ cùng tồn vong. Cùng hải quân cùng tồn vong, dạng này, cả đời này chí ít cũng không có cái gì còn lại tiếc nuối. Chỉ là có chút có lỗi với trong nhà những người kia. Người cuối cùng phải đối mặt lựa chọn. Vì hải quân vinh quang, ta cảm thấy đây hết thảy là đáng giá. Có rất nhiều hải quân giờ khắc này ở trong lòng đều là nghĩ như vậy. Mặc dù biết mình không thể nào là Bạch Thủy đối thủ, cũng biết mình chống cự có thể là làm chuyện vô ích, nhưng là có nhiều thứ là sinh mệnh không cách nào cân nhắc. So như hải quân danh dự, hải quân vinh quang, tỉnh lại đi, hải quân liền là chính nghĩa sao? Các ngươi hải quân thật sự có thể đại biểu chính nghĩa sao? Đừng có nằm mộng, chính nghĩa là cái gì? Sống sót mới có thể đại biểu chính nghĩa. Chính nghĩa mãi mãi cũng là người thắng viết. Đây là đẫm máu hiện thực a. Đám hải quân đối mặt bị Momonga cổ vũ lên một đám thấy chết không sờn hải quân. Bạch Thủy khinh thường quát to. Câu nói này, Doflamingo tại 2 năm trước đã nói qua. Bạch Thủy rất tán thành. Mặc kệ là hắn kiếp trước, vẫn là hiện tại, câu nói này đều là chính xác dùng thử. Đã các người khăng khăng muốn ngăn cản tại ta, kia cũng đừng trách ta. Đối mặt hải quân chấp mê bất ngộ, Bạch Thủy cũng không có ý định lại tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm cái gì. Xong, nói xong, Bạch Thủy liền hóa thành một đạo diều hâu lệ ảnh. Tay phải một nắm, thần diệt đao xuất hiện, đón lấy, bổ ngang mà qua. Tê, đối mặt với bổ ngang tới hỏa diễm trường đao, một đám hải quân chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng áp bách. Tại cái này áp bách phía dưới căn bản là không có cách di động thân thể của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa này trường đao, không ngừng tiếp cận chính mình. Vụt, chúng hải quân nguyên lai tưởng rằng đối mặt một kích này đã sẽ chết chắc. Nhưng ai có thể nghĩ, một đạo lục sắc cái bóng đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lấp kín từ mấy đầu rễ cây tạo thành vách tường, đem một kích này cản lại. Thế nào, người cũng muốn xấu chuyện tốt của ta sao? Thấy là Ryokagiyu, Bạch Thủy sắc mặt phát lạnh nói. Ui ui ui, Ryokagiyu, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Ây tắm rửa tại trong ngọn lửa, ánh mắt như kiếm, nhìn xem Ryokagiyu nhếch miệng cười nói. Tiếp lấy liền Ây trên tay đột nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Tản ra kinh khủng áp bách cùng siêu cường nhiệt độ, liền đẩy hướng Ryokagiyu mà đến, trong nháy mắt chiếu đỏ lên toàn bộ mặt biển, thương rừng cúng bái, phía trước rằng co Bạch Thủy, mà sau lưng lại gặp phải Ây công kích. Ryokagiyu trên mặt không khỏi hiện lên một tia giãy giụa, nhưng ngay lúc đó, hắn liền làm ra quyết định, trước ngăn cản được Ây lại nói, dù sao Bạch Thủy đã thụ thương, hành động khả năng cũng không có như vậy thuận tiện. Oanh, từ rễ cây tạo thành cự bàn tay to cùng to lớn hỏa diễm cự cầu trùng điệp đụng vào nhau. Thoáng chốc, toàn bộ không khí cũng giống như bị người đập một chưởng đồng dạng. Đám người chỉ cảm thấy cái trán kịch liệt chấn động, đón lấy chính là một cỗ kinh người khó mà chịu được sóng nhiệt đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.